Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Đà Thần Cổ Giới. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhóm người của Chân Lý Thánh Địa đã tìm đến Vũ Hóa Môn cũ và bây giờ được gọi là Kỷ Nguyên Môn để dò xét thực hư của Phương Hàn. Và cũng mang đến cho hắn một tin tức về Hoa Tiên Đô, đấy là nó vươn lên số 1 của bảng Thiên Quân Dự Khuyết. Và Phương Hàn thì cũng đang suy tính vị trí của Hoa Thiên Đô để có thể tìm cơ hội để cướp đoạt lại mọi thứ của hắn. Và cũng phần trước thì Xích Hải Ma Tôn đã được Phương Hàn tôi luyện cho nên là bây giờ cũng rất là mạnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Ngại quá, Xích Hải Ma Tôn, ngươi thoát vây từ thiên đình mà ra cho nên trên bảng danh sách thiên quân dự khuyết còn có tên của ngươi nhưng mà xếp hạng thứ tư vừa lúc ở ngay sau ta. Vạn Dương Thiên Chủ liếc nhìn Xích Hải Ma Tôn, dùng một loại ngữ khí kiên định mà nói. Vậy sao? Nó không chừng bảng danh sách hiện giờ đã xảy ra biến hóa. Huống hồ bảng danh sách này chẳng qua chỉ đại biểu cho trình độ nguyên khí thiên địa đậm đặc không tính là gì. Xích Hải Ma Tôn chậm rãi nói. Muốn nghiệm chứng chiến lực chân chính không bằng chúng ta giao thủ thử xem. Cũng được. Vạn Dương Thiên Chủ đứng lên. Hai vị. Phương Hàn vươn tay lập tức nguyên khí như núi ầm ầm ép xuống. Bất cứ người nào ở đây đều cảm giác như sóng to nổ vang ngập trời, mỗi người đều khít thở không thông, ngay cả Vạn Dương Thiên Chủ cũng biến sắc. Đây là thực lực của Phương Hàn sao? Thật là khủng khiếp. Thực lực như thế trước kia ta chỉ thấy xa xa ở trên một người thần bí, tất cả mấy người chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Một vị thiên chủ thần sắc khiếp sợ, vẻ mặt kinh hoàng. Nhân vật như thế này e rằng thực sự có thể tranh phong cùng với Hoa Tiên Đô, không biết là phóng ra khí tức cởi bỏ phong ấn vận mệnh có thể xếp hạng bao nhiêu trên bảng danh sách thiên quân dự khuyết đây. Ta thấy nhất định là vượt qua nhất tâm, chẳng qua có thể tranh phong cùng với Hoa Thiên Đô hay không, vậy thì khó nói. Nhất định Hoa Thiên Đô kia đã dung hợp toàn bộ thân thể của thiên quân, tùy thời tùy chỗ sẽ thăng cấp thiên quân một lần nữa. Nghe nói lúc ở hạ giới, Phương Hàn này chính là tử địch với Hoa Thiên Đô, hiện giờ nhất định sẽ là một trận long tranh hổ đấu, long xả tranh bá. Ai là rồng, ai là rắn, thực sự là mỏi mắt mong chờ. Rất nhiều thiên chủ và đệ tử của Chân Lý Thánh Địa đều xôn xao. Hai vị, không cần phải nóng lòng trong nhất thời, hơn nữa Xích Hải Ma Tôn, hiện giờ Vạn Dương Thiên Chủ là khách quý, người không thể vô lễ với người ta. Phương Hàn bằng vào khí tức ngăn chặn hai người, rồi chậm rãi nói, vâng, công tử. Xích Hải Ma Tôn cung kính nói, Vạn Dương Thiên Chủ tràn ngập hoảng sợ, hắn thấy được Xích Hải Ma Tôn cũng cung kính như thế, thực sự là không tưởng tượng nổi Phương Hàn lợi hại cỡ nào. Người như Xích Hải Ma Tôn thì chỉ có thiên quân mới có thể đáng để cho hắn làm như vậy. Chẳng lẽ Phương Hàn này thực sự tùy thời tùy chỗ có thể thăng cấp thiên quân sao? Ta nghe nói lần này Chân Lý Thánh Địa tổng cộng đến đây 10 đại thiên chủ. Vì sao đột nhiên ở đây chỉ có 8 vị thôi? Phương Hàn đột nhiên hỏi ra lời này. Còn thiếu mất Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ. Hai vị thiên chủ đã bị tặc nhân giết chết. Hơn nữa người giết bọn họ còn không phải là thiên quân. Vạn Dương Thiên Chủ nghe Phương Hàn nhắc tới không khỏi có một tia hung ác. Nhìn Phương Hàn thật sâu. Lấy thực lực hai vị thiên chủ có thể giết được bọn họ thì đương kim thiên hạ dưới thiên quân chỉ có 3 người. Thứ nhất chính là Hoa Tiên Đô, thứ hai chính là Nhất Tâm, thứ ba chính là Phương Hàn huynh đây. Chẳng qua ta nghĩ Phương Hàn huynh sẽ không giết hai vị thiên chủ bởi vì họ không có thù oán gì với Phương Hàn huynh. Kỳ thực trong lòng Vạn Dương Thiên Chủ hết sức hoài nghi Phương Hàn đã giết chết Phỉ Thí Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ, chẳng qua là không có chứng cứ. Hiện giờ chỉ muốn tìm chút đầu mối thôi. Đương nhiên là không phải ta giết. Phương Hàn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Một khi thừa nhận chẳng khác nào là địch với Chân Lý Thánh Địa. Chẳng qua hắn cũng có tính toán riêng. Ta luôn ở trong thiên đình chém giết để báo thù, cũng không có thời gian quản chuyện bên ngoài. Chuyện này ta xem ra là do Hoa Thiên Đô thần bí gây nên. Người này âm hiểm giả dối, khó có thể nắm bắt. Là một tên ma đầu chuyên giết người khắp nơi, nguy hại bốn phương. Chân Lý Thánh Địa có thể tìm hắn báo thù rửa hận. Ta dám cam đoan là do người này gây ra. Có phải là Hoa Tiên Đô gây ra hay không, còn phải trải qua đối chất mới được, Vạn Dương Thiên Chủ cười nói. Nếu không phải là Phương Hàn huynh giết, vậy Phương Hàn huynh cũng không sợ đối chất. Cho nên Chân Lý Thánh Địa chúng ta chuẩn bị mời Phương Hàn huynh, Hoa Tiên Đô và Nhất Tâm tới đối chất để tìm kiếm hung thủ giết người. Không biết là Phương Hàn huynh thấy sao? Ta tự nhiên là sẵn lòng, Phương Hàn gật đầu. Chỉ là Hoa Tiên Đô không có chỗ cố định. Có thể đưa hắn ra chấp pháp hay không? Chân Lý Thánh Địa các người có nắm chắc không? Hàng ma đầu này cũng chỉ có thể xuất động cường giả cấp bậc thiên quân mới có thể chấn áp. Vạn Dương Thiên Chủ vô tình bị lời nói của Phương Hàn ảnh hưởng, cũng cho rằng Hoa Thiên Đô là ma đầu. Chẳng qua ngay sau đó hắn liền tỉnh ngộ lại, thầm kêu lợi hại. Tu vi của Phương Hàn lại có thể không hay không biết, ảnh hưởng tới tâm thần của hắn. Không biết là chân lý thánh địa có thể tìm được chỗ ma đầu Hoa Thiên Đô hay không, Phương Hàn lại hỏi. Nếu có thể tìm được thì ta rất sẵn lòng ra tay, bắt lấy ma đầu này cho chân lý thánh địa báo thù. Cái này thì có chút khó, chỉ là Phương Hàn Huynh có thể cung cấp vị trí của Hoa Thiên Đô sao? Nghe nói Phương Hàn Huynh tu luyện kỳ công, đạo vận mệnh, bằng và khí tức mà khóa hồn vạn giới, có thể giúp chúng ta truy tìm Hoa Thiên Đô kia. Đột nhiên ánh mắt của Vạn Dương Thiên Chủ sáng lên. Đúng vậy, ta có thể tìm được khí tức của Hoa Thiên Đô, Phương Hàn gật đầu. Đáng tiếc là hiện giờ chỉ sợ hắn đã thần công đại thành, không ngừng vượt lên. Mỗi một lần tập trung đều tiêu hao rất nhiều nguyên khí thiên mạch. Nếu chân lý thánh địa có thể dâng lên nguyên khí, ta sẽ vui vẻ mà suy tính. Vậy thì được. Chân lý thánh địa chúng ta cũng không thiếu nguyên khí thiên mạch. Nếu Phương Hàn Huynh bắt đầu suy tính, vậy thì sẽ cung cấp nguyên khí thiên mạch cho Huynh. Đây là một đạo tử vong thiên phù, là thánh phù do tử vong thiên quân của chân lý thánh địa chúng ta luyện chế, chuyên chứa đựng nguyên khí thiên mạch. Một đạo thánh phù này đủ để tu sĩ chúng ta tu luyện hàng ức năm. Chỗ ta có mười mấy đạo tử vong thiên phù. Hiện giờ cho Phương Hàn Huynh một cái để Huynh suy tính, được rồi chứ? Vừa nói Vạn Dương Thiên Chủ thả ra một cái phù lục mạnh mẽ, vừa xuất hiện đã ầm ầm chấn áp toàn trường, khí tức của thiên quân hiện ra rõ nét, tất cả mọi người của Vũ Hoa Môn có cảm giác muốn quỳ xuống bái. Nhưng sau đó Phương Hàn vung tay lên, dễ dàng chụp lấy đạo phù lục này, tất cả khí tức của thiên quân đều biến mất. Vạn Dương Thiên Chủ càng thêm khiếp sợ, nên biết trên phù lục này có ẩn chứa ý chí của tử vong thiên quân. Nhưng hiện giờ bị Phương Hàn nhẹ nhàng chộp lấy, toàn bộ đều tan rã, lập tức dựng lên một loại cảm giác bất bại trong lòng hắn. Linh lực mạnh thật. Phương Hàn chộp tử vong thiên phù vào tay, liền phát hiện trong đó ẩn chứa cả một vũ trụ. Trong vũ trụ này đều là nguyên khí thiên mạch áp xúc lại, gần như đủ cho hắn thi triển hơn 100 lần tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Chân lý thánh địa này thật là giàu có, ra tay không ngờ rộng rãi như vậy. Tuy rằng hiện giờ ta đã đủ nguyên khí thiên mạch, chẳng qua không ngu mà chê ít. Tương lai thăng cấp thiên quân vô thượng thì càng cần thêm nhiều nguyên khí. Hiện giờ cứ từ từ, tích lũy thì cũng vượt qua kiếp số thôi. Thu lấy đạo tử vong thiên phù này, Phương Hàn đột nhiên bay lên không trung hóa thành một con sông dài, không ngừng xuyên qua hàng tỷ thời không. Cùng lúc đó lực lượng khổng lồ của hắn truyền tới các đệ tử của chân lý thánh địa. Các vị đạo hữu của chân lý thánh địa, mời đuổi theo ta. Ta bắt đầu suy tính vị trí và khí tức của Hoa Thiên Đô, đến lúc đó sẽ cùng ra tay vây giết hắn. Vạn Dương Thiên Chủ vừa nghe vậy lập tức bay vụt theo khí tức của Phương Hàn. Hoa Thiên Đô, ân oán giữa chúng ta cuối cùng cũng nên giải quyết rồi. Trong nháy mắt phóng người bay đi, trong lòng Phương Hàn dường như chút được gánh nặng. Ân oán giữa hắn và Hoa Thiên Đô dây dưa từ thế tục cho đến bây giờ, ước chiến 10 năm vẫn chưa có thực hiện. Không thể tưởng tượng được là cuối cùng ngày này cũng tới. Hoa Thiên Đô không hổ là người có đại kỳ ngộ, lại còn chiếm được cả thân thể và hài cốt của Hoa Thiên Quân, tu thành người đứng đầu trong danh sách thiên quân dự khuyết bảng. Chẳng qua dù là như vậy, Phương Hàn tự tin có thể tự tay giết chết kẻ này. Chỉ cần không phải thiên quân chân chính thì hắn đều có thể chiến thắng. Từ khi hắn dung hợp mảnh vỡ của tạo hóa thần khí to như một quả tinh cầu, lại một đường tu luyện để tìm hiểu tạo hóa, giết khắp thần ngục thiên đình, tu luyện thành kỷ nguyên thần trận, dung nhập không biết bao nhiêu kiện tiên khí vương phẩm vào cơ thể để làm mất trận, lại toàn diệt thần ngục thiên đình, cướp lấy vạn mệnh lôi chỉ, dung hợp không biết bao nhiêu năm tâm huyết của Lôi Đế Thiên Quân, tu vi đã đạt tới mức là tùy lúc có thể đánh vỡ trói buộc thiên địa để trở thành thiên quân. Chỉ cần không phải thiên quân chân chính, hắn đều có thể tiêu diệt. Hơn nữa đạo số mệnh quán đã được sắp đặt, đạt tới việc tìm hiểu vận mệnh. Chỉ cần thăng cấp cảnh giới thiên quân, hắn thậm chí có thể chân chính tìm kiếm cánh cửa vĩnh sinh, đánh cắp vận mệnh chân chính ở trong đó. Tuy rằng Hoa Thiên Đô dung hợp với thi hải của Hoa Thiên Quân pháp lực vô địch, nhưng cảnh giới của bản thân hắn thì nhất định không phải là thiên quân, khó có thể phát huy ra oai lực vô địch của thiên quân chân chính. Phương Hàn tăng tốc thời gian tìm hiểu ở Vũ Hoa Môn, tìm hiểu hơn 10 vạn năm, đã suy tính ra hết thảy về Hoa Thiên Quân, đủ các loại kế hoạch đều nắm trong tay, cho nên mới muốn lập tức là động thủ để tiêu diệt Hoa Thiên Đô. Cắn nuốt Hoa Thiên Đô thì hắn sẽ là chân chính tích lũy đầy đủ, tu thành thiên quân chi đạo. Huống chi, hắn còn muốn mượn dùng lực lượng của chân lý thánh địa để đối phó Hoa Thiên Đô, cho nên mới liên thủ với đám người Vạn Dương Thiên Chủ. Hắn phóng lên, không ngừng dùng lực lượng số mệnh để tập trung khí tức mỏng manh của Hoa Thiên Quân, từ đó mà kết luận vị trí Hoa Thiên Đô. Đám người Vạn Dương Thiên Chủ theo sau thúc đẩy một kiện pháp bảo hình thoi. Nó giống như tiên khí thánh phẩm đồ đằng quán hay là nhiễm huyết y vậy. Nó mạnh hơn tiên khí vương phẩm không biết bao nhiêu lần. một hơi xuyên qua tốc độ vượt xa cường giả thượng cổ, gắt gao bám theo Phương Hàn không bị bỏ lại. Chỉ trong khoảnh khắc mọi người đã rời khỏi Thập Vạn Đại Châu tiên giới, ra bên ngoài man hoang. Hiện giờ mỗi bước của Phương Hàn có thể xuyên qua hằng hà xa số thời không song song. Tuy rằng so ra còn kém thiên quân chân chính nhưng không kém bao nhiêu. Ít nhất là một cái phân thân của thiên quân thì không thể đuổi giết hắn được. Nhưng mà đám người Vạn Dương Thiên Chủ có thể bám sát ở phía sau, đủ thấy thực lực của nhóm người này không nhỏ. Trên thực tế thì Bát Đại Thiên Chủ cộng thêm với mấy trăm đệ tử tinh hoa của Chân Lý Thánh Địa, cao thủ chân chính trên danh sách thiên quân dự khuyết bảng, mỗi người đi ra đều có thể uy chấn bốn phương. Trong mỗi người bọn họ đều có vô số kỳ ngộ, mỗi người đều là một đời truyền kỳ, thần thoại, liên hiệp lại thì thiên quân cũng khó mà tiêu diệt. Vạn Dương Thiên Chủ, ngài nói Phương Hàn này có đáng tin không? Ta luôn hoài nghi kỳ thực Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ là bị hắn giết. Hắn nhiệt tình giúp chúng ta tìm kiếm Hoa Thiên Đô như thế, có phải là muốn mượn lực lượng chúng ta để diệt trừ đại địch trước kia hay không? Ý đồ là một hòn đá ném dụng hai con chim đại bàng. Ở trong pháp bảo hình thoi đang phi hành, Vạn Dương Thiên Chủ cùng với các thiên chủ bàn luận nhắm vào phương hành phi hành ở phía trước. Người nói chính là Thần Uy Thiên Chủ xếp hạng thứ 15 trên danh sách thiên quân dự khuyết. Nhất tâm khẳng định sẽ không giết người của chúng ta. Hắn biết Chân Lý Thánh Địa hùng mạnh cỡ nào, huống hồ không oán không thủ với chúng ta. Ngoài trừ hắn ra thì người có thể giết Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ chỉ có Phương Hàn và Hoa Thiên Đô. Trong hai người này thì hiện giờ Phương Hàn muốn mượn chúng ta đối phó Hoa Thiên Đô, chúng ta thì cớ sao không muốn mượn đao giết người cơ chứ? Trên mặt của Vô Hình Thiên Chủ hiện ra nụ cười lạnh. Đúng vậy, Vạn Dương Thiên Chủ cũng hừ một tiếng. Mặc kệ thế nào, không ai có hy vọng là có thiên quân mới sinh ra cả. Còn hiện giờ hy vọng nhất chính là Hoa Thiên Đô cùng với Phương Hàn này, cho nên chúng ta phải mượn cơ hội để hai người đi Chân Lý Thánh Địa đối chất. Tới Chân Lý Thánh Địa thì hai người bọn chúng còn có thể làm gì? Đúng, không phải do bọn chúng, mặc kệ là Phương Hàn hay Hoa Thiên Đô cứ bắt hết lại, nhất là Hoa Thiên Đô kia lại có thể dung hợp hai cốt và thân thể của thiên quân có đầy đủ tứ chi, cả đầu cả tim, giá trị quá lớn. Thử nghĩ mà xem, Lưu Quang Thiên Chủ chỉ chiếm được một cánh tay thiên quân mà đã lợi hại tới mức đó. Nếu như toàn bộ thân thể của thiên quân chúng ta đạt được thì sẽ tới trình độ gì đây? Một vị thiên chủ lộ ra vẻ muốn ôm trọn ổ. Hai người này đều phải một lưới bắt hết. Phương Hàn cũng rất khó lường, có quan hệ với điện mẫu thiên quân, bản thân thì đánh cắp tạo hóa. Thân mang theo vạn mệnh lôi chỉ, có tâm huyết hàng tỷ năm của lôi đế thiên quân, tất cả đều là thứ tốt cả. Hai người kia mà gặp mặt khẳng định sẽ phải đánh lớn một hồi. Chúng ta cứ xem biểu diễn là được, tuyệt đối không nên ra tay. Sau đó thông báo cho Chân Lý Thánh Địa hốt chúng về. Vốn là tính toán như thế, hai tên lạ mặt này còn xen chân vào bảng danh sách thiên quân dự khuyết, thậm chí còn muốn thăng cấp thiên quân vô thượng, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, quả là đáng cười, nhất định phải giết, đoạn tuyệt cái vọng tưởng điên cuồng kia. Thiên chủ của Chân Lý Thánh Địa đều gật đầu, tự tính ra độc kế. Phương Hàn ở phía trước đang cấp tốc xông qua, vẻ mặt không có biểu tình gì, hắn đang toàn lực suy tính vị trí và khí tức của Hoa Thiên Quân. Trong đầu hắn cũng mãnh liệt lóe ra bản đồ của tiên giới rộng lớn, càng bay càng xa. Mấy canh giờ sau đã hoàn toàn rời khỏi thiên đỉnh Thập Vạn Đại Châu rất xa. Tốc độ phi hành của hắn chỉ bay mấy canh giờ, cường giả cổ hoàng sợ rằng phải bay mấy trăm năm mới đuổi tới. Ở ngoài Thập Vạn Đại Châu của thiên đỉnh chính là rừng rậm hoang dã, vĩnh hằng chưa từng bị khai phá. Nơi đây hoang vắng không một bóng người, mãnh thú hoành hành, khí tức dã man phả vào mặt, thể hiện ra vẻ cổ xưa hoang vu và rộng lớn của tiên giới. Hơn nữa, trời cao tiên giới tầng tầng lớp lớp không gian dị độ, thế giới song song sặc sỡ lóa mắt, quấn quýt với nhau làm người ta không kịp nhìn. Trên đường của Phương Hàn phi hành thậm chí có thể nhìn thấy trong các dị giới, có rất nhiều tu sĩ hoành hành, có dực nhân, linh tinh, dị tộc, đủ các loại chủng tộc. Tiên giới rộng lớn, thiên quân cũng không thể biết hết, có lẽ chỉ có tiên vương mới có thể nhìn trộm được chút manh mối. Chẳng qua Phương Hàn xuyên qua các không gian dị độ cũng không kinh động tới các tồn tại hùng mạnh trong đó. Hắn tìm kiếm khí tức của Hoa Thiên Đô mà không phải đến vì giết chóc cướp đoạt. Hơn nữa hiện giờ giết chóc cướp đoạt đối với hắn không có tác dụng quá lớn, trọng yếu nhất vẫn phải là tìm hiểu. Chính là phía trước sau, khí tức ngày càng nồng đậm rồi. Phương Hàn đi qua không biết bao nhiêu không gian dị độ, thế giới ly kỳ, đột nhiên dừng lại ở hư không loạn lưu vô cùng vô tận, cũng không có thi triển pháp lực gì cả. Thời không loạn lưu mãnh liệt đánh lên cơ thể hắn mà không tạo nên động tĩnh gì. Ngay ở phía trước, vô tận, hắn cảm giác khí tức của Hoa Thiên Quân. Cũng chính là Hoa Thiên Đô hiện giờ, đứng hàng đầu trên bảng danh sách thiên quân dự khuyết. Đương nhiên, Phương Hàn cũng không hoàn toàn buông ra khí tức của mình, để cho cái tên mình hiện ra trên bảng danh sách thiên quân dự khuyết. Nếu không, ai là hạng thứ nhất, thực sự là khó nói. Sao lại dừng rồi? Chẳng lẽ tìm được chỗ khí tức của Hoa Thiên Đô rồi sao? Ở phía sau đám người Vạn Dương Thiên Chủ ngồi trên thần thoi bay tới, trong đó phát ra tiếng hỏi. Đương nhiên, ở ngay trong thế giới phía trước, các người nhìn xem. Phương Hàn chỉ tay ra, tầng tầng thời không loạn lưu phía trước đều tán đi, hiện ra một cái tọa độ. Vị trí tọa độ kia là một mảnh vị diện vô cùng rộng lớn, lá chắn của hệ tinh bích vị diện này vô cùng nồng đậm, người bình thường căn bản khó có thể tiến vào. À, đây là một vị diện thần bí, vách ngăn của hệ tinh bích này là cao thủ cấp bậc thiên quân bày ra. Đây là vị diện gì? Để ta tra xét. Vạn Dương Thiên Chủ cũng thấy được vị diện to lớn tồn tại trong không gian loạn lưu này, hắn không khỏi chấn động, lấy ra một cái tinh bản để tra xét. Đây là vị diện đà thần, nghe nói là do một vị đà thần thiên quân thượng cổ tạo ra, vô cùng thần bí, trong đó rộng lớn, có vô số tu sĩ kỳ quái sinh sống. Tuy rằng không bằng với chân lý thánh địa chúng ta hay thập vạn đại châu thiên đỉnh, nhưng nó đã tự thành một giới. Bên trong hư không loạn lưu của tiên giới, vị diện như vậy không phải là số ít. Đà thần thiên quân ở vị diện đà thần này coi như là cường giả dị giới, chẳng qua là hắn đã sớm ngã xuống rồi. Ở thời đại tạo hóa tiên vương, chân lý tiên vương, khởi nguyên tiên vương, phát sinh đại chiến tranh đoạt một kiện pháp bảo thần bí và bị người ta chém thành tro bụi. Một lát sau thì Vạn Dương Thiên Chủ đã điều tra ra lai lịch của vị diện này. Tình báo của chân lý thánh địa đúng là không phải tầm thường. Thì ra là thế, nơi này là vị diện đà thần, chẳng qua nếu không có thiên quân tạ trấn thì chúng ta cũng không cần kiêng kỵ khi tiến vào. Một vị thiên chủ nói, Hoa Thiên Đô đến đây để làm gì? Vị diện như thế trong hư không loạn lưu của tiên giới đâu phải là ít, nó phải nói nhiều không đếm hết, người thường cũng khó mà tìm tới được nơi này. Có thể là vì một kiện pháp bảo thượng cổ gì đó, Phương Hàn nhàn nhạt nói. Không phải các người nói đà thần thiên quân thượng cổ đã sáng lập vị diện này là vì một kiện pháp bảo thần bí mà phát sinh đại chiến với người ta rồi bị chém thành tro bụi xong. Có thể là Hoa Thiên Đô thần công đại thành đến nơi này để tìm kiếm pháp bảo. Trần Lý Thanh Địa có biết đó là pháp bảo gì không? Đây là bí văn thượng cổ, chúng ta cũng không biết. Chẳng quen nghe nói là nơi này là chỗ mà năm đó tạo hóa tiên vương cũng đứng đầu, cùng với người đứng đầu của đan giới thượng cổ giao thủ với nhau, pháp lực chạm tới tận nơi đây. Vạn Dương Thiên Chủ nói, có lẽ đà thần thiên quân nhúng tay vào lần giao thủ của hai vị cường giả này cho nên mới ngã xuống. Là vậy sao? Trong lòng Phương Hàn chợt động, đột nhiên tính ra một cái kết quả. Chẳng lẽ Hoa Thiên Đô tới đây là vì tìm kiếm chìa khóa của đan giới thượng cổ sao? Hoa Thiên Quân là chó săn trung thành của tạo hóa tiên vương thời thượng cổ. Thượng cổ năm đó tạo hóa tiên vương tranh đấu cùng với người đứng đầu đan giới. Rất có khả năng hắn cũng nhúng tay, tận mắt thấy qua trận chiến kinh thiên động địa kia. Đạo hạnh của Phương Hàn suy tính cực kỳ chuẩn xác, lập tức liền đoán được nguyên nhân mà Hoa Thiên Đô xuất hiện ở đây là gì, khẳng định là vì tìm kiếm chìa khóa thượng cổ đan giới. Thượng cổ tạo hóa tiên vương tranh đấu cùng với người đứng đầu đan giới ở chỗ này, pháp lực lan đến vô vàn vị diện và vô vàn hệ tinh bích. Chìa khóa đan giới thượng cổ có khả năng thất lạc ở trong này. Đà thần thiên quân, vị diện đà thần này cũng có khả năng là muốn tranh đoạt chìa khóa đan giới mà bị người ta đánh chết. Bằng không thì một vị thiên quân đâu thể dễ dàng tan thành tro bụi. Vị diện đà thần này hết sức bí ẩn, được che giấu trong tầng tầng không gian loạn lưu. Nếu không có Phương Hàn suy tính thì chỉ sợ cũng không ai tìm tới nơi này được. Đi thôi, chúng ta tiến vào hệ tinh bích của đà thần vị diện, các người chuẩn bị chiến đấu đi. Phương Hàn nói với đám người Vạn Dương Thiên Chủ, Hoa Thiên Đô này cực kỳ hung ác, giết người không chớp mắt đâu. Hắn là ma đầu đã triệt để ma hóa, nếu như các ngươi có tổn thương gì, ta không gánh nổi đâu. Không cần, Vạn Dương Thiên Chủ cắn răng nói, cho dù là Hoa Thiên Quân chân chính cũng sẽ không đắc tội với chân lý thánh địa chúng ta. Huống hồ hắn chỉ là thiên quân chuyển thế. Hơn nữa chúng ta tới là vì để điều tra hung phạm, dĩ hỏa vi quý. Trước tiên mời hai vị tới chân lý thánh địa chúng ta đối chất điều tra, tốt nhất là hai vị không nên ra tay. Ta tự nhiên là sẵn lòng, Phương Hàn mặt không đổi sắc nói. Chẳng qua Hoa Thiên Đô có nghe lời khuyến cáo hay không thì chưa chắc đâu. Hắn sao có thể không nhìn ra tính toán của đám người chân lý thánh địa đần độn này. Chỉ cần mình tiến vào chân lý thánh địa thì sợ rằng không còn sống mà ra. Đương nhiên lần này hắn cũng không chuẩn bị để cho đám người Vạn Dương Thiên Chủ còn sống mà trở về chân lý thánh địa. Hắn cũng đã nhìn ra cái bảo thoi mà đám người này ngồi chính là Tử Vong Thiên Toa, một kiện tiên khí thánh phẩm tiếng tăm lừng lẫy thời thượng cổ, do tự tay Tử Vong Thiên Quân rèn đúc ra, chẳng qua là lọt vào kiếp số mà ngã xuống biến thành cái xác, cũng giống như đồ đằng quán vậy. Lực lượng của chiếc thoi này không phải là nhỏ, chỉ là hắn thi triển chiến lực 33 lần nhất định có thể đánh vỡ và tiêu diệt toàn bộ, nhất là trên thân của đám người Vạn Dương Thiên Chủ, ẩn chứa vô cùng vô tận nguyên khí thiên mạch. Đạt được nó có thể làm cho mình có thêm bước chuẩn bị tốt để thăng cấp thiên quân. Đủ các loại nguyên nhân, đám người Vạn Dương Thiên Chủ này chắc chắn phải chết. Chỉ là chuyện chết sớm hay chết muộn mà thôi. Vù một tiếng, Phương Hàn phất tay không chút cố kỵ thi triển tiểu túc mệnh thuật, kéo ra một con sông dài vận mệnh, lập tức xé rách hệ tinh bích của vị diện đa thần, trực tiếp xuyên vào bên trong. Cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, khắp nơi là sông núi bao la hùng vĩ. Tuy rằng nó không to lớn như thập vạn đại châu thiên giới, nhưng địa vực cũng hết sức rộng, gần như tương đương với là đại địa mấy trăm đại châu. Hơn nữa không gian khớp khúc, thời không tầng tầng lớp lớp, trong đó hết sức hoang vắng, không có dấu chân người. Linh khí bên trong vị diện này cơ bản cũng đã biến mất, không có tồn tại linh mạch cho nên không có tu sĩ. Tu sĩ bình thường cho dù là cổ hoàng tiến vào vị diện đa thần này thì cũng phải bị nhốt bên trong. Chẳng qua tu vi như Phương Hàn đảo mắt qua, liền nhìn ra chỗ sâu nhất trong vị diện còn có huyền cơ, là một cái thần điện hoang vắng, đổ nát, trải qua năm tháng ăn mòn đã mục rữa, thành cát. Khí tức của Hoa Thiên Quân ngày càng đậm, truyền ra từ nơi sâu nhất trong thần điện của vị diện đa thần, làm cho tâm linh của Phương Hàn ngày càng trầm tĩnh, càng thêm kiên định như là thỉ quang xa vậy. Hắn cũng không để ý đám người Vạn Dương Thiên Chủ mà trực tiếp lao về phía trung ương vị diện đa thần, chậm rãi hạ xuống một thần điện đổ nát to lớn. Thần điện này rất to hình trứng, giống như một cái biếu đặc đà nữa. Khắp nơi đều là cảnh suy sụp mục nát, chẳng qua ở chỗ sâu nhất trong thần điện truyền ra một loại khí tức âm u thần bí. Phương Hàn đứng trước thần điện này khoanh tay đợi, không có vội xâm nhập vào trong. Vù một tiếng, đám người Vạn Dương Thiên Chủ hạ xuống nhìn Phương Hàn. Thế nào? Khí tức Hoa Thiên Đồ ở bên trong, ngươi không vào sao? Đây là thần điện mà năm đó đà thần cư ngụ, trong đó nguy hiểm trùng trùng. Dù là đà thần thiên quân đã chết, nhưng thần uy vẫn chấn nhiếp khắp nơi. Nếu như rất nhiều người tới tìm kiếm bảo bối thì có lẽ đều chết ở trong đó. Ngươi có nhìn thấy những thi cốt bị phong hóa bên ngoài không? Một vị thiên chủ nhìn thoáng qua chung quanh, xương trắng trộn lẫn trong trò bụi, không biết đã trải qua bao nhiêu ức năm. Ta đang đợi Hoa Thiên Đồ đi ra. Phương Hàn bất động, thân sắc bình tĩnh. Đây là một trận chiến mà ta chờ đợi đã lâu, nhất định là phải trang trọng một chút. Nhất là hắn đã chiếm được toàn bộ thi thể của Hoa Thiên Quân. Ngay khi mà Phương Hành vừa mới dứt lời thì ở sâu trong thần miếu có một bóng người chậm rãi bước ra. Bóng người này một thân quần áo màu xanh, ngẩng cao đầu, ánh mắt thẳng tắp, giống như đại biểu cho đạo lý chân chính trong thiên địa, không chút sai lệch, tựa hồ chịu chính khí thiên địa mà sinh ra. Người áo xanh này rất bình thường nhưng khí chất vừa động, nguyên khí của vạn giới đều nắm trong một trưởng quán, tùy ý có thể làm một vị diện sinh diệt, có thể làm chư thiên thuần phục. Bọn người Vạn Dương Thiên Chủ phát run. Người này quả thật khủng bố, tùy ý bước đi mà đã mạnh mẽ như vậy, làm cho bọn họ có cảm giác muốn quỳ bái. Đây là khí tức của thiên quân chân chính, bước đi không nhiễm nhân quả, không chịu trói buộc của thiên địa. Thiên địa diệt, hắn bất diệt, đây đã có chút ý niệm vĩnh sinh. Người áo xanh ánh mắt chính trực bước ra từ trong thần miếu, trong tay hắn nắm một chiếc chìa khóa dài 10 tấc, bên trên truyền ra khí tức của đan dược nồng đậm. Chìa khóa của đan giới thượng cổ. Vừa đối diện khí tức của người áo xanh này, Phương Hàn vừa nhìn lập tức nhớ tới đủ mọi chuyện nơi thế tục, ân oán và lúc mình vẫn còn là một phàm nhân, bởi vì người này chính là Hoa Thiên Đô. Dung hợp với thân thể Hoa Thiên Quân, Hoa Thiên Đô trở thành người đứng đầu của danh sách thiên quân dự khuyết. Từ khi phi thăng tiên giới, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt Phương Hàn. Hoa Thiên Đô đi ra từ trong thần miếu, ánh mắt đầu tiên liền thấy Phương Hàn, hai mắt đột nhiên bắn ra hàn quang, lập tức nhiệt độ trong quanh của vị diện đa thần giảm xuống kịch liệt, hệ tinh bích bên ngoài run lên, tựa hồ sẽ lập tức bị hủy diệt. Miệng quán chỉ phun ra hai chữ, Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn không động đậy, thừa nhận uy áp của Hoa Thiên Đô, vẻ mặt không chút bất ngờ, dùng ngữ khí nhàn nhạt như người quen cũ gặp lại. Hoa Thiên Đô, chúng ta đã thật lâu không gặp mặt rồi. Từ khi ngươi phi thăng tiên giới, ta cũng rất nhớ bằng hữu cũ như ngươi. Ước hẹn 10 năm của chúng ta đã kéo dài thật lâu chưa chấm dứt, hôm nay cũng đã đến thời điểm chân chính chấm dứt rồi. Phương Hàn, quả nhiên là ngươi. Ngươi cũng phi thăng tiên giới, hơn nữa còn có được thành tựu như thế. Trên mặt Hoa Thiên Đô chợt lóe lên thần sắc kinh ngạc rồi biến mất. Tiếp đó một loại ý cảnh nắm giữ tuyệt đối trong tay xuất hiện quanh người hắn. Không ai biết trong thân thể hắn ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Mỗi tức làn da máu thịt căn bản không thuộc về loại vật chất trên thế gian này. Đúng thế, thành tựu của ngươi cũng rất lớn. Hiện giờ xuất quan cũng đã thăng cấp lên vị trí đầu trong danh sách thiên quân dự khuyết. Chỉ sợ không bao lâu sẽ thăng cấp thiên quân. Phương Hàn cũng không có ra tay mà chậm rãi nói, thiên quân, thăng cấp thiên quân. Hoa Thiên Đô nhấm nuốt hai chữ này đột nhiên cười ha ha. Không sai, Phương Hàn chính là thiên quân. Hoa Thiên Đô ta có một ngày thăng cấp thiên quân. Ở thế tục ngươi là một con kiến, cường giả nhục thân cảnh, còn ta khi đó là nhân vật thần thông thập trọng đỉnh phong. Tuy nhiên so với thiên quân thì chỉ là con kiến so với thần long. Ta nằm mơ cũng không ngờ rằng có ngày thăng cấp thiên quân. Như hiện giờ đã có 9 phần hy vọng, không phải 9 phần, mà tất nhiên ta sẽ thăng cấp thiên quân. Ngươi ở trước mặt ta vẫn chỉ là con kiến thôi. Vậy sao? Phương Hàn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Đúng vậy, Phương Hàn, mặc cho ngươi có vô số kỳ ngộ, không thành thiên quân thì đều là con kiến, phải biến mất trong thiên địa. Còn ta thì tiến thẳng lên cao, ngươi không thể đoán được thành tựu tương lai của ta. Đương nhiên, kiếp trước của ta chính là Hoa Thiên Quân, tổ sư khai phái của Vũ Hóa Môn. Hiện giờ ngươi đã tiến vào Vũ Hóa Môn, lăn lộn thành một tên đệ tử, có lẽ địa vị rất cao, nhưng chỉ cần ta nói một tiếng thì địa vị của ngươi lập tức sụp đổ. Góc áo của Hoa Thiên Quân tung bay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hàn. Đây chính là địch nhân nằm trong số mệnh quán. Hoa Thiên Đô, ta đã sớm biết ngươi dung hợp với thân thể Hoa Thiên Quân lưu lại, chiếm được lực lượng quán. Chẳng qua Vũ Hóa Môn hiện giờ sớm đã biến mất trong thiên địa, chỉ còn lại kỷ nguyên môn do ta sáng lập. Ngươi có biết vì sao lần này ta tới tìm ngươi không? Phương Hàn nói. Chính là vì suy tính ra khí tức của ngươi, tới đây để giết ngươi. Cái gì? Ngươi hủy diệt Vũ Hóa Môn, còn bóp méo đạo thống, cái gì mà kỷ nguyên môn? Khẩu khí thật lớn. Trong ngữ khí của Hoa Thiên Đồ có sát ý, trên mặt lại có một loại ý cảnh tiếu ngạo phong vân, tung hoành bá chủ. Ngươi muốn giết ta sao? Tốt lắm, thật là tốt. Cho dù ngươi không tới tìm ta thì ta cũng tới tìm ngươi. Trên tay ngươi chính là chìa khóa của đan giới thượng cổ phải không? Phương Hàn lại mở miệng, lời vừa chuyển liền nhìn về cái chìa khóa trên tay Hoa Thiên Đô. Có thể lấy được chiếc chìa khóa này là có thể mở ra cánh cửa đan giới thượng cổ, tìm được thật nhiều tạo hóa thần đan cùng với người đứng đầu của đan giới di lưu lại thi thể, càng tiện cho người thăng cấp thiên quân, thậm chí khôi phục lại thực lực của Hoa Thiên Quân ở kiếp trước. Giao ra đây, lần này Trần Lý Thánh Địa cũng tới đây. Cái gì? Nghe được lời Phương Hàn nói, đám người của Trần Lý Thánh Địa đều giống lên. Chìa khóa của đan giới thượng cổ ư? Có được chìa khóa này thì có thể trực tiếp mở ra cánh cửa đan giới sau. Cái này, Hoa Thiên Đô, ngươi là Hoa Thiên Đô phải không? Thần Uy Thiên Chủ bước ra nói với Hoa Thiên Đô, giao ngay ra chìa khóa đan giới thượng cổ, rồi theo chúng ta về Trần Lý Thánh Địa một chuyến. Chìa khóa của thượng cổ đan giới không phải là tầm thường, nắm giữ chìa khóa này tiến vào đan giới là có thể đạt được vô cùng vô tận đan dược, thậm chí là tạo hóa thần đan đang ngủ say. Điều này tương đương với là thi thể của thiên quân, không ai mà không hâm mộ. Hơn nữa chúa tể đan giới đang ngủ say càng là nhân vật đã vô hạn, tiếp cận với cấp bậc tiên vương. Đan giới hiện tại chính là một tòa kho báu khổng lồ mà không có người trông giữ. Ai chiếm được nó thì có khả năng tấn chức thiên quân ngay. Cho dù là Vạn Dương Thiên Chủ, trái tim cũng đập nhanh đến không chịu nổi. Nếu như ta chiếm được chiếc chìa khóa này, lại tiến vào đan giới, chỉ cần có thể một viên thôi. Cần đạt được một viên tạo hóa thần đan ngủ say là có 90% cơ hội tu thành thiên quân. Mẹ nó, chiếc chìa khóa này nhất định phải chiếm được, nhất định phải chiếm được. Bất kể thế nào cũng phải ép Hoa Thiên Đô nôn ra. Không riêng gì hắn mà gần như tất cả thiên chủ và đệ tử của Trần Lý Thánh Điện đều kêu gào be be, tâm tình vô cùng kích động, có người thậm chí liên tục thét dài. Giao chìa khóa của thượng cổ đan giới ra đây, Trần Lý Thánh Điện sẽ đãi người như thượng khách, nếu không giao ra thì lập tức phải chết, không ai có thể cứu được ngươi. Hoa Thiên Đô, sinh tử một đường do người lựa chọn. Tất cả đệ tử đều đỏ mắt lên, còn Phương Hàn thì lại thờ ơ lạnh nhạt, tâm tình không chút dao động. Trần Lý Thánh Điện sau. Hoa Thiên Đô nghe đám người Vạn Dương Thiên Chủ nói vậy, bàn tay khẽ lật, chìa khóa thượng cổ đan giới hiện ra càng thêm rõ ràng. Các ngươi cũng muốn chiếc chìa khóa này sao? Tốt, rất tốt. Phàm là người có ý đồ nhòm ngó chìa khóa này thì đều đã rất gần với cái chết. Chủ nhân của thượng cổ đan giới này, Đà Thần Thiên Quân cũng đã hoàn toàn ngã xuống. Chiếc chìa khóa đan giới này kỳ thực thuộc về tạo hóa tiên vương. Ta là thân tín duy nhất của tạo hóa tiên vương. Chỉ cần ta lại tấn chức nghiệp vị thiên quân là có thể nắm giữ thiên đình một lần nữa. Đến lúc đó dựa vào chìa khóa này mở cửa đan giới thượng cổ, trực tiếp cắn nuốt toàn bộ lực lượng của đan giới, đẩy ta hoàn toàn tiến vào cảnh giới tiên vương. Thủ đoạn của ta, các người làm sao có thể hiểu được. Tuy nhiên, nói thật cho các người biết, chìa khóa đan giới này cũng là một kiện pháp bảo mạnh mẽ. Trần Lý Thánh Địa thì tính là cái rắm gì? Các người cho rằng các người là Trần Lý Tiên Vương sao? Trong lúc mà Hoa Thiên Đồ lên tiếng thì hắn cũng bước tới từng bước. Ra tay đi, Phương Hàn huynh, cùng nhau dây viết tên này. Chúng ta triệu tập thiên quân vô thượng tới đây. Chìa khóa của thượng cổ đan giới không phải tầm thường, tuyệt đối không thể để rơi vào tay người khác. Cho dù làm thế nào thì cũng đều không quá đáng cả. Vạn Dương Thiên Chủ động thủ giơ tay lên, lập tức trên bầu trời xuất hiện dị tượng Vạn Dương phá không. Một vị tiên vương quần lâm 9 tầng trời, tay đỡ mặt trời. Từng vòng mặt trời đều nung khô thời không, hơi chút xoay chuyển là cổ hoàng có thể hóa thành tro bụi. Giết, vây khốn. Lập tức tất cả đệ tử của Trần Lý Thánh Địa, 7 vị thiên chủ còn lại nổi giận gầm lên, toàn bộ đều thúc giục bí pháp của mình, Cùng lúc đó tử vong thiên chủ cũng được tế ra trong tử vong thiên toa. Ở không trung phát ra từng đạo tử vong chi lực. Một hư ảnh của tử vong thiên quân hạ xuống, đứng ngay trước mặt Hoa Thiên Đô. Chút tài mọn. Hoa Thiên Đô nhìn bầu trời phun ra một câu. Từng chữ đều chấn động thiên địa, sóng âm quét ngang. Lập tức cả vạn vần mặt trời chói chang do vạn dương thiên chủ hóa ra đều bùng nổ. Phốc. Vạn dương thiên chủ phun ra một búng máu tươi. Dương cương chi khí rung động. Phương Hàn Huynh còn không mau ra tay. Hắn bị một kích đánh bại, trong lòng hoảng sợ lập tức kêu gọi Phương Hàn tiếp viện. Cùng lúc đó hắn cũng há mồm phun ra một đạo phù lục thiêu đốt cuồn cuộn. Một luồng sóng âm độn vào hư không biến mất. Đây không ngờ lại là thần phù truyền tin của thiên quân. Muốn truyền tin gọi thiên quân tới sao? Sao có thể dễ dàng như vậy? Hoa Thiên Đô hướng vào hư không chộp một cái. Lập tức một đạo phù lục vặn vẹo bị kéo ra, sau đó bóp nát rồi tan biến. Cùng lúc đó hắn tiến lên một bước, trong mắt bắn ra từng đạo thần quang bao phủ cả tử vong thiên toa. Lập tức tử vong thiên toa thống khổ vặn vẹo, phía trên xuất hiện vết rạn. Ma đầu quá lợi hại, mau lui lại. Đến lúc này mỗi người đều biết được sự lợi hại của Hoa Thiên Đô, biết không phải là đối thủ của hắn thì đều lui về phía sau. Hoa Thiên Đô lại cười lạnh, lúc này mà các ngươi còn muốn chạy sao? Đã muộn rồi. Phương Hàn, ngươi cho là tụ tập một đám rác rưởi là có thể đối địch với ta sao? Quá ngây thơ. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn hiện ra một loại vật chất sáng bóng không thuộc về thế gian, giống như phun ra nuốt vào vũ trụ, hoàn toàn bao phủ qua. Không ngờ là một cự trưởng đen kịt bao trùm cả bầu trời, phủ vào phía đám đệ tử và thiên chủ của chân lý thánh địa. Ở trên bàn tay quang trạch thiêu đốt, lập tức có tên đệ tử bên trong liên tục kêu thảm rồi hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó ánh mắt Hoa Thiên Đô nhìn về phía Phương Hàn, hai đạo thần quang xuyên qua vạn kiếp tiến hành công kích Phương Hàn luôn. Không sai, đúng là một đám rác rưởi, ta muốn mượn tay người diệt trừ bọn chúng thôi. Trong mắt Phương Hàn cũng bắn ra ánh sáng hủy diệt, hoàn toàn tiêu trừ ánh mắt của Hoa Thiên Đô, sau đó tay bóp ra vô thượng pháp ấn, một cánh cửa âm âm buông xuống, chính là pháp môn. Phương Hàn đã suy tính ra hệ thống của pháp giới vô thượng pháp một cách hoàn chỉnh, bởi vì hắn cắn nuốt quân thương sinh, đồng dạng cũng là thiên quân chuyển thế. Gần như tất cả trí nhớ và kinh nghiệm của quân thương sinh, thậm chí đủ các loại trí nhớ của thiên quân kiếp trước đều ngưng tụ ở trong đầu Phương Hàn. Pháp môn hạ xuống, Hoa Thiên Đô hiện ra vẻ kinh ngạc. Bàn tay kia bị đánh bay, sau đó lực lượng hùng hậu của Phương Hàn lại tiến hành oanh kích đám đệ tử của chân lý thánh địa. Cả ngàn vạn cánh cửa hạ xuống, chúng diệu môn, chu tiên môn, thiên địa huyền môn, âm dương môn. Những cánh cửa đó trải qua suy tính của Phương Hàn đã đạt tới trình độ kết nối với chân thân, không ngừng buông xuống. Tám vị thiên chủ của chân lý thánh địa nháy mắt có bảy vị vỡ nát, chỉ còn lại vạn dương thiên chủ đang đau khổ chống đỡ. Hắn còn không hiểu rõ chuyện gì, thậm chí không thấy rõ hình thể của Phương Hàn, còn tưởng rằng là Hoa Thiên Đô công kích bọn họ. Hoa Thiên Đô, ngươi chết không được tử tế đâu. Vạn Dương Thiên Chủ lại bộc phát chiến lực cường đại, nhưng một cánh cửa cuối cùng là Chí Thiên Môn đè xuống, trong nháy mắt hắn đã bị chấn sát. Tất cả thiên chủ bị diệt sát chỉ trong khoảnh khắc. Pháp bảo linh đan, pháp tắc linh mạch và phù lục thiên quân mang theo trên người của mấy vị thiên chủ, thậm chí là tử vong thiên toa đều rơi vào trong tay của Phương Hàn. Thu. Phương Hàn thét dài một tiếng, tất cả tinh khí cuồn cuộn rót vào cơ thể, sảng khoái tới cực điểm. Cùng lúc đó tử vong thiên toa cũng rơi vào trong tay hắn, chậm rãi xoay tròn. Vạn Dương Thiên Chủ bị hắn luyện chế hoàn toàn tan thành tro bụi. Linh hồn và ý thức đều biến mất trong hư vô, thậm chí về sau cũng không có khả năng dùng bí pháp phục sinh. Đây là Phương Hàn trực tiếp dùng vận mệnh chi đạo để mà công kích. Từng đạo tử vong thiên phù xoay quanh trong cơ thể của Phương Hàn, chứa đựng nguyên khí thiên mạch mạnh mẽ, ước chừng 36 đạo. Mỗi một đạo đều có thể duy trì Phương Hàn thi triển cả trăm lần tạo hóa thần quyền 300 chiến lực. Cùng lúc đó thì trong kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn, hình tượng của chân lý tiên vương càng thêm rõ nét. Tất cả những người này đều là tinh hoa của chân lý thánh địa. Đám người Vạn Dương Thiên Chủ, Thần Uy Thiên Chủ, Vô Hình Thiên Chủ bị một trưởng của Phương Hàn tiêu diệt và luyện hóa. Có lực lượng khổng lồ này không thua gì khi hắn cắn nuốt vạn mệnh lôi chỉ, nhất là tử vong thiên toa hóa thành một chiếc phi thuyền hình thoi, trở thành mắt trận của kỷ nguyên thần trận. Thân thể của Hoa Thiên Đô lui về sau nhìn Phương Hàn động thủ trong khoảnh khắc, trong mắt cũng lóe ra một tia kiêng kỵ. Hắn biết ra tay ngăn cản cũng uổng công. Phương Hàn mưu tính đã lâu, hắn ngăn cản khẳng định sẽ gặp phải phản kích lôi đỉnh của đối phương. Trong nháy mắt Phương Hàn tiêu diệt tất cả thiên chủ, đệ tử của chân lý thánh địa, dung nhập vào kỷ nguyên thần trận. Bàn tay xòe ra, mấy trăm tấm da người có tạp chất rơi xuống, không gian tràn ngập tử khí âm trầm. Toàn thân hắn linh khí no đủ, trong lúc hô hấp nguyên lực cuồn cuộn, phá không phi thăng, đánh vỡ trói buộc của thiên địa, nắm chắc việc tấn chức thiên quân càng lớn. Thậm chí hắn chỉ hơi hô hấp đã có thể nhìn thấy thiên địa huyền hoàng chi khí tràn ngập hư không. Những dòng khí đó lởn vởn, một khi phá vỡ trói buộc của thiên địa, lập tức sẽ bị huyền hoàng chi khí này công kích. Hoa Thiên Đô, thực sự là phải cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi công kích, mượn dùng lực lượng của ngươi, thì ta muốn giết đám người này còn có chút phiền phức. Để cho bọn chúng chuyển tin ra ngoài, thông báo cho thiên quân vô thượng. Hiện tại tội giết toàn bộ bọn chúng đều trên người ngươi, ta không có lây dính nhân quả gì nha. Phương Hàn hấp thu tất cả thiên chủ, thản nhiên mở miệng. Hắn lật tay làm mây, úp tay làm mưa, không ngờ diệt sát toàn bộ cao thủ của chân lý thánh địa, chỉ là lợi dụng Hoa Thiên Đô. Nếu không có Hoa Thiên Đô kiểm chế thì cũng không giết thuận lợi như vậy. Phương Hàn, ngươi vẫn âm hiểm như vậy. Hoa Thiên Đô nhíu mày dường như muốn nổi giận, nhưng tỉnh táo lại. Một ý nghĩ nắm chắc trong lòng bàn tay, trên mặt liền có nụ cười thản nhiên. Tuy nhiên, âm mưu quỷ kế đều là hàng bảng môn tà đạo. Chỉ có tu luyện thành lực lượng tuyệt đối mới là con đường vương đạo. Ta chính là lực lượng tuyệt đối, khinh thường dùng âm mưu quỷ quế. Cho dù chân lý thánh địa tìm ta thì đã sao, chỉ là một đám người tới chịu chết mà thôi. Còn nữa, Phương Hàn, âm mưu quỷ kế của ngươi trước mặt ta cũng chính là tìm chết. Vậy sao? Hôm nay giải quyết cho xong mẹ ân oán với chúng ta đi. Phương Hàn thủy chung trầm tĩnh bất động, nhưng trên thực tế hắn đã ở vào trạng thái yên tĩnh trước cơn giông bão, tuyệt đối bình tĩnh không chút tạp niệm, cảnh giới toàn thân là tinh không vạn lý, trời xanh không mây, ánh sáng trí tuệ chiếu soi khắp nơi. Mỗi một lần Phương Hàn đại chiến, tuyệt đối đều ở vào trạng thái tốt nhất, chưa bao giờ kinh hoàng, khí huyết sôi trào, khí thế của hắn không ngừng tăng lên. Ok, mình hơi bị khản tiếng rồi. Thôi thì anh em chúng ta bye bye nhau nhé. Hẹn nhau ở trong phần sau. Bye bye mọi người.